Xin chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 115 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn, Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mình cũng xin cảm ơn bạn Nguyễn Huỳnh Được và bạn 7X đã donate ủng hộ cho kênh cũng như bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 115 của bộ truyện này. Xin chào bạn Lại Cao Tài, xin chào Thanh Trương, chào bạn Hoàng Nguyễn, chào Mộ Dung Tiên nha. Xin chào bạn Dung Minh, bạn Nguyễn Văn Kiên. Đúng rồi, mọi người đừng có quên là bấm nút like video. Đây cũng là một hành động là ủng hộ kênh của Vân nha. Xin chào Ngọc Lợi. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe chương 658, chiến đấu trong tuyệt vọng. Hỏa sơn yên lặng nhiều năm bỗng nhiên bạo phát. Miệng hỏa sơn phun ra từng dòng dung nham kinh khủng. Trong không trung bỗng nhiên lóe lên từng tia chớp đẹp mắt. Những tia chớp này như linh xà oanh kích, dày đặc không đếm xuể. Từng cổ ma tộc nhân đang trốn tránh dung nham vẫn chưa kịp phản ứng, liền bị những tia chớp này đánh trúng, trong nháy mắt biến thành một đám xương máu. Ngay cả xương cốt cũng không còn, chết vô cùng thê thảm. Phần lớn cổ ma tộc nhân sắc mặt hoảng loạn, hai mắt hiện ra vẻ khiếp sợ, vội vàng triển khai thực lực, tháo chạy xung quanh theo bản năng. Răng rắc, dung nham và sấm sét cùng xuất hiện. Cả vùng hỏa sơn trong nháy mắt đã trở thành một vùng đất chết. Thiên uy cuồn cuộn, sắc mặt của ba đại thống lĩnh, Lệ Dung, Hoa Mặc và Chữ Kiến đều thay đổi, ngưng trọng đến cực điểm. Không dám dừng lại lâu, đều lao về đằng sau. Họ không biết nơi đây xảy ra biến cố gì, nhưng thiên uy như vậy, ngay cả ba người cũng không dám đụng tới. Trên bầu trời, thiên lôi đùng đùng, dưới hỏa sơn, dung nham phun trào. Thiên uy như vậy làm rung động từng cường giả của cổ ma, khiến cho họ run rẩy trong lòng. Trong tiểu huyền giới này, họ chưa từng gặp phải nguy hiểm gì quá lớn, nhưng mà hôm nay họ đã nhìn thấy. Không lâu sau, đám người của Chữ Kiến và Lệ Dung đã trốn khỏi hỏa sơn cách đó mấy chục dặm, đến một vị trí tương đối an toàn. Hai bên cách nhau mấy chục dặm, nhìn biên cố bên hỏa sơn, nhất thời không nói gì. Lệ Dung mặt xám như tro tàn, nên nói lúc nãy bà còn ôm một chút hy vọng về sinh tử của Dương Khai và Hàng Phi. Thì bây giờ, thì hy vọng đó đã bị hiện tại tàn khốc vô tình tiêu diệt. Thiên uy như vậy, Lệ Dung cảm thấy Dương Khai và Hàng Phi không thể nào sống sót. Vừa lúc này, trong hỏa sơn, đột nhiên lao ra hai đạo nhân ảnh. Dưới sự quấy nhiễu của từng dòng dung nham và sấm sét, không ai phát hiện ra sự tồn tại của cả hai đạo thân ảnh này. Tất cả mọi người đều bị thiên uy khổng lồ thu hút. Trong nháy mắt ra khỏi hỏa sơn, sắc mặt của Dương Khai và Hàng Phi cũng đại biến. Họ không ngờ hào tâm kiệt sức thoát ra khỏi hỏa sơn lại bị một màn như ngày tận thế chào đón. Bốn bề ngập tràn hơi thở chết chóc, khiến người ta không kìm được mà sinh ra một cảm giác sợ hãi. Mau đi thôi! Hàng Phi quát lên, đến đây rồi, nàng không cần Dương Khai che chở. Ngược lại vận chuyển chân nguyên, bao bọc lấy Dương Khai, dẫn hắn bay về một hướng. Dương Khai không chần chừ, vội phát ra cốt thuẫn, rót chân nguyên vào. Miệng thú của cốt thuẫn há ra dữ tợn, có nó che chắn bên trên, trở thành thành lũy che chắn công kích trí mạnh. Xâm xét liên tiếp đánh đều bị cốt thuẫn hấp thu, nhưng mới tiếp được vài ba tia chớp, Dương Khai liền phát hiện ra bí bảo phòng ngự đã được tinh luyện thành huyền cấp thượng phẩm lại có một vài dấu hiệu không có chống đỡ được. May mà thân hình của Hàng Phi cực kỳ linh hoạt, dẫn Dương Khai lách qua dung nham và sấm sét, tránh được hết những nơi nguy hiểm. Một lát sau, hai người cùng thoát khỏi khu vực nguy hiểm cuối cùng. Phía trước có người. Dương Khai nheo mắt, quát lạnh một tiếng, lập tức sắc mặt thay đổi. Là Chữ Kiến. À, tiêu rồi. Hàn Phi cũng run người, nàng không ngờ Chữ Kiến lại đứng đợi ở ngoài lâu đến như vậy. Ít nhất thì nàng và Dương Khai đã nán lại trong Hỏa Sơn nửa tháng. Tên Chữ Kiến này lại kiên nhẫn như vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Chuẩn bị chạy thôi. Thần sắc của Dương Khai âm trầm, khẽ nói bên tai của Hàn Phi. Hàn Phi khẽ gật đầu. Lúc hai người phát hiện ra Chữ Kiến thì đối phương cũng phát hiện ra tình hình này. Sau khi nhìn rõ thân hình của Dương Khai và Hàn Phi, Chữ Kiến liền tỏ ra mừng rỡ, cười một cách đầy dữ tợn. Không ngờ là chúng còn sống, đúng là ông trời giúp ta. Nói xong nhìn về một phía bên kia Hỏa Sơn, căn bản không nhìn thấy Lệ Dung và Hoa Mặt đâu. Chữ Kiến thầm nghĩ, y không nhìn thấy tình hình bên kia thì người bên đó chắc chắn không có nhìn thấy tình hình bên này, cũng có nghĩa là y hoàn toàn có cơ hội bắt Dương Khai và Hàn Phi trước khi Lệ Dung kịp phản ứng. Chỉ cần bắt được hai người này thì Chữ Kiến có được vốn liếng để mà đối phó cùng với Lệ Dung rồi. Hình như Lệ Dung quan tâm tới tên nhân tộc này hơn cả Hàn Phi thống lĩnh. Chữ Kiến rất muốn biết trong đó có thầm ý gì. Đối diện cách đó không xa, tên nhân tộc kia và Hàn Phi sau khi thoát khỏi vùng nguy hiểm đã đổi phương hướng, đang lao về bên cạnh, rõ ràng là muốn thoát khỏi tầm nhìn của y. Chữ Kiến cười lạnh một tiếng, không hề do dự, lập tức thi triển ma thần biến. Diện mạo dữ tợn nhanh chóng bị ma vân đen kịt bao phủ, có vẻ càng lúc càng khủng khiếp. Tu vi đứng đầu siêu phàm cảnh tầng 2 lên đến cực lớn, một thần khí huyết và lực chiến đấu cũng là tăng vọt. Thân hình nhoáng lên, Chữ Kiến chặn ngay trước mặt Dương Khai và Hàn Phi, quát lạnh. Các người thật là mạng lớn, nhưng lần này thì các người sẽ không còn may mắn như vậy đâu. Hàn Phi, giao hắn ra đây đi. Nói xong, đại thủ liền nắm lấy Hàn Phi. Hàn Phi tức giận, hừ lạnh một tiếng, tiện tay dùng lực lên người Dương Khai, đẩy hắn ra xa hơn. Cũng vội vàng thi triển ma thần biến, ngăn chặn thế công của Chữ Kiến. Dù thực lực hai bên hơn kém nhau một tiểu tầng bậc, nhưng Hàn Phi dùng toàn lực ít nhiều cũng có thể kéo dài chút thời gian. Lần trước bị một kích của Chữ Kiến làm cho trọng thương, chỉ là đối phương đột nhiên thi triển thực lực ẩn chứa, khiến cho Hàn Phi trở tay không kịp mà thôi. Đương nhiên, Dương Khai hiểu dụng ý của Hàn Phi, thuận theo lực đạo nàng đẩy ra, lao đi thật xa. Nhưng ngay sau đó, hắn liền bị hơn 10 cường giả của tộc cổ ma bao vây. Những người này đều là thủ hạ của Chữ Kiến, kém nhất cũng là thần du cảnh đỉnh phong. Trong đó thậm chí có 2-3 cao thủ là siêu phàm cảnh. Dương Khai đứng giữa không trung, chau mày quan sát địch nhân bốn phía. Tinh thần trầm trọng, hắn cảm nhận được áp lực cực lớn từ những người này. Nhân tộc, đi theo bọn ta một chuyến đi. Chữ Kiến đại nhân cần người giúp. Một tên cao to siêu phàm cảnh tầng 3 lạnh lùng nhìn Dương Khai quát. Nếu ta nói không thì sao chứ? Hai mắt của Dương Khai nheo lại thành một kẻ hở, quang mang lóe ra. Vậy thì ngươi phải chịu khổ một chút rồi. Tên đó cười khẩy một tiếng, ngần ngang bay lướt qua Dương Khai, giơ tay nắm lấy hắn. Đại thủ của y mơ hồ bất định đập vào tầm mắt của Dương Khai. Dương Khai căn bản không nhìn rõ quỹ tích của y, chỉ cảm thấy một màn huyễn cảnh lướt qua trước mặt, bỗng nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm. Cốt thuẫn vẫn luôn giơ cao trên tay, được Dương Khai chắn ngang phía trước. Những đạo uy năng của xâm xét mà cốt thuẫn vừa mới nuốt vào, bỗng bính xả ra vào lúc mấu chốt. Ánh chớp kinh thiên phun ra từ trong miệng thú đang há ra của cốt thuẫn, huyễn cảnh trước mặt bỗng vụn vỡ. Tên cao to siêu phàm cảnh tầng 3 lùi về sau mấy bước, đại thủ mở ra, một đạo năng lượng tràn đầy uy năng tà ác kích sắc ra từ đầu ngón tay. Ầm một tiếng, hai đạo năng lượng giao nhau, trừ khử lẫn nhau. Dương Khai hoặc là không làm, hoặc là làm cho tiếp cùng, ngừng tụ toàn bộ lực lượng thần thức, ngự sử thành tiểu kiếm thần hồn trong thức hải, hóa thành một đạo quang mang đỏ rực lao về phía tên kia. thật là khí tức khiến cho người ta chán ghét. Cảm nhận được thuộc tính năng lượng thần thức của Dương Khai, sắc mặt tên kia căm hận, sát tâm đại khởi, đồng thời bính phát lực lượng thần thức của mình không hề lui bước. Giao phong vô hình chỉ trong nháy mắt, Dương Khai tái mặt, phun ra một ngụm sương máu, thân hình hơi lảo đảo. Lực lượng thần thức của hắn dù có thể so với siêu phàm cảnh bình thường, nhưng vẫn hơi kém so với cường giả siêu phàm cảnh tầng 3 một chút. Nếu không phải lực lượng thần thức của Dương Khai đặc biệt, chỉ cần lần đụng chạm này thôi cũng đủ để hắn hồn bay phách lạc. Còn vị tráng hán kia cơ hồ cũng chịu không ít thiệt thòi. Y đã quá là coi thường công lực công kích của lửa thần thức. Sau khi va chạm, song thủ ôm đầu, kêu la không ngừng, vẻ mặt đầy thống khổ. Lửa thần thức tu luyện đến cực điểm có thể phần thiêu mọi thứ của thế gian. Dù Dương Khai vừa mới bắt đầu tu luyện lửa thần thức một năm trước đây, nhưng sau khi nuốt hơn 10 ngọn lửa thần thức của người khác, công kích của hắn cũng không thể nào coi thường. Bắt hắn cho ta, ta muốn bóp nát xương cốt toàn thân hắn ra. Tên cao to vừa kêu la, vừa hạ mệnh lệnh cho tộc nhân mình. Hai tay Dương Khai huy động, nhẹ nhàng như bướm lượn. Mấy chục giọt dương dịch bỗng nhiên xuất hiện xung quanh thân thể, hóa thành từng thanh trường mâu sắc nhọn, nhằm thẳng vào tên võ giả ma tộc ập đến từ bốn phương tam hướng. Trường mâu làm bằng dương dịch phóng ra, nhanh như chớp giật. Đám võ giả cổ ma lần lượt triển khai thủ đoạn chống đỡ, nhưng dưới sự công kích khắc chế ma khí nhất này thì vẫn có người không thể tránh. Nhục thân cường hãn mà chúng vẫn tự hào, bây giờ như giấy mỏng bị xuyên qua dưới sự sắc nhọn của trường mâu dương dịch. Tiếng thét chói tai truyền đến, ma khí và dương khí xung đột kịch liệt, thành tẩy lẫn nhau. Hai ba cường giả của tộc cổ ma vì vậy mà bị trọng thương. Nếu như đổi lại là thương thế do công kích khác tạo thành, chúng có thể coi khinh. Với tố chất thân thể dũng mãnh của chúng thì không cần tới vài ngày là có thể hồi phục. Nhưng công kích của dương dịch này là khắc tinh của chúng, là kẻ hở trên cơ thể, vĩnh viễn cũng không thể nào che lấp, trừ khi chúng hóa giải được chân dương chi khí ngấm vào trong người. Máu tươi chảy ra, cảnh tượng như suối phun. Cường giả cổ ma còn lại càng hung bạo tàn khốc, căn bản không có để ý đến sinh tử, ồ ạt xông đến chỗ Dương Khai. Từng quyền đầu nặng như vạn quân giáng xuống Dương Khai. Dương Khai chỉ kịp ngưng luyện hai tầng dương dịch hộ thuẫn, liền bị công kích ồ ạt đánh cho hồ đồ. Trong nháy mắt, hai tầng hộ thuẫn từ dương dịch bị sụp đổ. Hai ba vị cường giả siêu phàm và 7-8 vị võ giả thần du đỉnh phong liền thủ cùng nhau, khiến cho Dương Khai không cách nào trụ được. Máu tươi phun ra từng ngụm lớn, thân thể của Dương Khai như cánh diều bay ra xa rồi rơi xuống từ không trung. Bắt sống hắn cho ta. Tên cao to lúc nãy hơi bị tổn thương thần thức, trầm giọng quát. Những người khác được lệnh vội vàng đuổi theo sau Dương Khai. Lúc này bên kia ngọn hỏa sơn, Lệ Dung và Hoa Mặt rốt cuộc cũng cảm nhận được sự khác thường ở nơi đây. Lệ đại nhân, hình như bên kia đang chiến đấu. Thần sắc của Hoa Mặt cổ quái, lắng tai nghe ngóng một hồi, nói chắc chắn. Khí tức này, Lệ Dung điều tra một cách khó khăn. Vì sự quấy nhiễu của hỏa sơn bạo phát ở giữa và lôi điện trên không trung, bà căn bản không nhìn thấy tình hình đối diện ra sao. Thần thức điều tra cũng vô cùng mơ hồ, nhưng bà vẫn nhạy cảm nhận ra một tia dao động năng lượng quen thuộc. Khuôn mặt xinh đẹp vui mừng. Là Hàng Phi. Hàng Phi thống lĩnh chưa chết sao? Hoa Mặt cũng phấn chấn. Nếu nàng ấy bình an vô sự thì tên dị tộc nhân kia chắc chắn cũng là không sao. Lệ Dung nói xong, thân hình yêu kiều hóa thành một đạo lưu quang, vội vàng xông về phía bên đó. Chương 659, không được xâm phạm. Từ ngày nhìn thấy kim nhân độc nhãn trong thức hải của Dương Khai, bị độc nhãn kích xạ kim quang, Lệ Dung liền hoài nghi. Bà phát hiện kim nhân độc nhãn này cho mình cảm giác rất giống những ghi chép trong điển tịch của tổ tông. Cho nên sau khi Dương Khai rời đi, Lệ Dung liền lập tức tìm điển tịch để mà đọc. Phát hiện, quả nhiên như bà đã nghĩ, kim nhân độc nhãn quả nhiên là có lai lịch lớn.

ai nấy đều sinh ra ảo giác tinh thần bất ổn. Thiên không hỗn độn, bỗng nhiên xuất hiện một lốc xoáy thật lớn. Trong lốc xoáy đó ẩn chứa khí tức hủy diệt. Gió thổi mây phun, cảm giác còn kinh sợ hơn cả khi hỏa sơn bạo phát bỗng nhiên ập đến. Nữ thần trên để trần của Dương Khai bỗng nhiên xuất hiện từng đường vân, lộ ra đèn nhánh phức tạp. Những đường vân này nhìn như linh xà bò khắp trên thân hắn, in dấu vào làn da. Chỉ trong nháy mắt, khí tức toàn thân của Dương Khai liền thay đổi, trở nên cực kỳ hung tàn, thô bạo, khát máu và tà ác. Hắn nhất định phải thi triển đòn sát thủ cuối của mình trước khi Lệ Dung kịp đuổi tới. Hắn có thể tranh thủ chút thời gian để mà tháo chạy. Chỉ cần Lệ Dung đến kịp thì hắn sẽ không còn nguy hiểm bị Chữ Kiến bắt. Nếu như có thể, Dương Khai không hy vọng triển khai nhập ma trước mặt tộc nhân của cổ ma nhất tộc, vì thủ đoạn này rất giống với ma thần biến của chúng. Trong đó rốt cuộc có điều huyền bí sâu xa gì thì Dương Khai không thể hiểu hết. Nhưng bản thân hắn có thể cảm thấy thì triển nhập ma mình sẽ gặp phiền phức. Không chừng sẽ khiến cho chúng hiểu nhầm mình học lén ma thần biến. Đối với tộc cổ ma mà nói thì đây là một điều cấm kỵ không được phạm vào. Nhưng bây giờ hắn không còn quan tâm nhiều đến như vậy. Dương Khai nhanh chóng phát hiện ra lần này thi triển nhập ma không giống với những lần trước. Từng đạo năng lượng du địa từ trong cơ thể cổ ma tộc nhân ở bốn phía tuôn ra, tiến hết vào cơ thể Dương Khai. Tình hình này ngay cả nhập thánh tầng 2 Diệu Chữ Kiến cũng không thể nào tránh khỏi. Thậm chí Hàng Phi ở cách mấy chục trượng cũng như vậy. Vốn đang bị trọng thương, năng lượng tự thân còn bị rút bớt một phần. Hàng Phi lập tức hôn mê. Chỉ trong chốc lát, cổ ma tộc nhân vây quanh Dương Khai liền cảm thấy thực lực của mình giảm đi không ít. Ngược lại, Dương Khai cảm thấy lực lượng cực đại trong cơ thể mình tuôn ra, thần sắc không khỏi vui mừng, khẽ nắm tay, cơ hồ có thể nắm cả thiên địa trong lòng bàn tay. Giờ khắc này hắn cảm thấy mình không gì là không làm được. Ma thần biến! Chữ Kiến kinh hô liên tục, ánh mắt run rẩy nhìn Dương Khai. Lúc này da thịt trên cơ thể để trần của nhân tộc này, ngoài mặt ra, còn lại đều bị ma vân bao phủ, là ma thần biến tiêu chuẩn nhất. Hơn nữa, trình độ triển khai ma vân của hắn còn vượt hơn mình mấy bậc. Sao có thể chứ? Chữ Kiến ngây ngốc. Ma thần biến là võ kỹ mà chỉ có tộc cổ ma mới có thể thi triển được. Ngay cả ma tộc nhân khác cũng không thể làm theo. Dù sao thì thứ gọi là ma vân này là trời sinh. Ma tộc nhân khác không có ma vân, đương nhiên không thể nào thi triển ma thần biến. Nhưng sao tên nhân tộc này lại làm được? Hơn nữa, ma thần biến của hắn cơ hồ còn mạnh hơn bất cứ một ai, rất là sâu sắc. Mơ hồ, có một lực lượng áp chế bản thân, tản phát ra từ trên cơ thể tên nhân tộc kia. Chữ Kiến bỗng nhiên phát hiện ra, ma vân trên mặt mình như tuyết xuân, như nắng gắt, nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng. Khi huyết chi lực hạ xuống, lực chiến đấu cũng hạ xuống, tâm trạng rơi xuống tận đáy vực. Chữ Kiến kinh hãi, mà Lệ Dung cũng hoảng hốt. Nhưng nàng lại vui mừng nhiều hơn. Lệ Dung vội vàng bay đến, đôi mắt ngập tràn quang mang khác thường, nhìn chằm chằm Dương Khai, bộ ngực phập phồng kịch liệt, cơ hồ như nhìn thấy cảnh tượng mà mình mong đợi từ lâu, tinh thần kích động vạn phần. Hoa Mặt theo sau bà, hai mắt tròn tròn, dáng vẻ ngây ngốc. Lúc tiếp cận Dương Khai khoảng trăm trượng, Lệ Dung và Hoa Mặt bỗng nhiên kêu lên một tiếng trầm đục, hoàn toàn không tự chủ mà rơi xuống. Vì từ bên đó truyền đến một cổ lực lượng vô cùng áp chế bọn hắn, khiến cho bọn hắn căn bản không thể nào tiếp tục tiến về trước. Cơ thể của mỗi cổ ma tộc nhân đều khẽ run rẩy, nhìn Dương Khai như nhìn thiên địch của mình. Tâm trạng đầy sợ hãi. Quả nhiên là ta không hề nhìn nhầm. Lệ Dung thì thào, khoe mắt ương ướt như mang nặng trọng trách. Lệ đại nhân, có chuyện gì? Tại sao hắn có thể thi triển ma thần biến? Và hơn nữa, tại sao ma thần biến của hắn lại khắc chế chúng ta? Hoa Mặt kinh hãi, vội vàng lên tiếng hỏi. Đây là món quà mà đại ma thần tặng cho cổ ma chúng ta. chắc chắn là lời cầu nguyện của tổ tông chúng ta linh nghiệm. Đại ma thần mới phải hăng đến cứu tộc ta. Lệ Dung tỏ ra thành kính. Đại ma thần. Hoa Mặt nghe liền thay đổi sắc mặt. Đại ma thần có địa vị cao nhất trong lòng tộc nhân của tộc cổ ma. Nhưng Lệ đại nhân, bây giờ tiểu nhân không thể ngưng tụ được lực lượng. Thần sắc của Hoa Mặt trầm trọng. Không những người không thể ngưng tụ lực lượng, mà tất cả cổ ma tộc nhân trước mặt hắn không được xâm phạm uy áp của đại ma thần. Lệ Dung cố gắng ưỡng thẳng thân hình yêu kiều, đứng trước gió, nhìn Dương Khai, vẻ mặt cung kính vạn phần. Vậy, chủ kiến thì sao? Thần sắc của Hoa Mặt khẽ động. Y cũng không ngoại lệ. Lệ Dung cười lạnh lùng, không nói thêm, yên lặng quan sát sự phát triển của tình thế. Bên đó Dương Khai bỗng nhiên gào to. Lúc này hắn thể nghiệm được một sự vui sướng chưa từng có. Không biết như thế nào mà lần này sau khi thi triển nhập ma, tâm trạng của hắn lại khác như vậy. Dương Khai cảm thấy mình như đứng sừng sững trên mây, thản nhiên nhìn chúng sinh bên dưới. Chủ kiến và cổ ma tộc nhân gây áp lực cực lớn, thậm chí là tuyệt vọng trước kia. Bây giờ trong nháy mắt, hắn chẳng qua chỉ là một con sâu kiến, sinh tử nằm trong ý niệm của hắn. Hắn không hiểu vì sao mình lại có tâm trạng như vậy. Sở dĩ thì triển nhập ma vốn cũng chỉ là cố gắng kéo dài thời gian để mà chờ Lệ Dung đuổi kịp. Bây giờ lại sinh ra biến cố như thế này. Tất cả cổ ma tộc nhân đều run rẩy. Dương Khai thu liễm tâm thần, nhìn đám người Lệ Dung và Hoa Mặt đứng cách đó trăm trượng. Kỳ quái phát hiện ra họ dừng bên đó không có ý tiến lại gần. Nhưng ánh mắt của mỹ phụ Lệ Dung nhìn hắn hơi khác lúc trước. Chương 660. Không cẩn thận giết chết một vị nhập thánh cảnh. Nếu như Dương Khai không nhầm thì lúc mỹ phụ đó nhìn hắn, thần sắc rất đổi cung kính. Hắn không khỏi lấy làm lạ. Rốt cuộc người là người hay là ma? Đồng tử của chữ kiến run rẩy dữ dội, mặt tái mét, hỏi đầy căm phẫn. Ai mà biết được chứ. Dương Khai khẽ hít một hơi, cười nửa miệng nhìn y. Tại sao ngươi biết ma thần biến? Ma thần biến của ngươi từ đâu mà ra? Tại sao ma khí của ngươi còn thuần chủng khủng khiếp hơn của ta chứ? Chữ kiến tức tối chất vấn, bất luận ra sao cũng phải làm cho rõ sự việc. Ta không có trả lời được. Dương Khai nhún vai, lững thững đi về phía y rồi cười khẩy. Nói ra thì chúng ta cũng chẳng có thù oán gì. Nhiều người làm khó ta thế này, thậm chí còn muốn giết ta, thì buộc phải trả giá một chút thôi. Người dám sao? Chữ kiến trợn trừng mắt rồi gầm lên. Dương mắt nhìn tên nhân tộc trước mặt mình, cảm nhận được sát tâm rõ rệt nơi hắn. Chữ kiến biết hắn định làm gì mình. Xương cốt toàn thân kêu răng rắc, mà vần trên mặt lúc ẩn lúc hiện. Nhưng dù cho chữ kiến có cố gắng tới đâu, cũng không gắng gượng nổi chút sức lực. Hình như dưới ảnh hưởng của tên nhân tộc này, sức mạnh của y đã bị phong ấn trong cơ thể, không nằm trong sự điều khiển của y. Phát hiện này khiến cho chữ kiến vừa kinh hãi, vừa phẫn nộ. Y hung tợn nhìn Dương Khai, trầm giọng hỏi. Tên nhân tộc đê tiện, người đã dở trò gì? Tại sao ta không còn chút sức lực nào? Quả nhiên là ngươi không vận sức được. Ta cứ tưởng là ảo giác chứ, hóa ra là thật. Dương Khai khẽ gật đầu, thần sắc đại định. Sở dĩ hắn từ từ tiến lại gần chữ kiến chính là tạo áp lực cho y, thử phản ứng của y, xem cảm giác của hắn có đúng hay không. Giờ thì xem ra tất cả đều là thật, hắn không cần phải sợ chúng. Giết hắn cho ta. Ngữ khí chữ kiến lạnh tanh, gào lên ra lệnh cho đám thuộc hạ. Thì đã nhận ra nếu không giết tên nhân tộc này ngay tại đây thì rất có thể hắn sẽ là khắc tinh vĩnh viễn của y. Đến bây giờ chữ kiến vẫn chưa hiểu tên nhân tộc này dùng thủ đoạn gì để kiềm hãm sức mạnh của y. Đại nhân, bọn thuộc hạ cũng... Điều khiến chữ kiến tuyệt vọng là lũ thuộc hạ của y từ thần du cảnh đỉnh phong đến cường nhân siêu phàm đều đứng bất động một chỗ như một cái cọc gỗ, chỉ biết trơ mắt ra nhìn Dương Khai cao ngạo làm càn. Không ai cứu được ngươi đâu. Dương Khai quát tốc độ tăng lên gấp nhiều lần, chốc lát sau đã đến trước mặt của Chữ Kiến. Hắn khinh bạc nói với biểu cảm hung bạo: hôm nay ngươi chết chắc rồi. Dứt lời, Dương Khai cũng không yên tay, ma khí tà sát nồng nặc cực điểm ào ra từ sau lưng. Đi cùng một tiếng rồng gầm cao vút, một con giao long khổng lồ đen kịt từ từ xuất hiện, xoay vần bên trên Dương Khai. Nó mở to cặp mắt như cái chiên đồng nhìn vào Chữ Kiến. Người không giết nổi ta đâu, ta là nhập thánh, cơ thể ta còn cứng cáp hơn bàn thạch gấp ngàn vạn lần, chỉ dựa vào ngươi. Một luồng năng lượng tối đen ập về phía Chữ Kiến như con linh xà đang lao đến, rất nhanh, rất nhẹ nhàng, một lỗ thủng hình thành trên vai y. Tiếng của Chữ Kiến tắt liền, cảm nhận được cơn đau buốt nơi vai, y dương cặp mắt rúng động nhìn vào Dương Khai, đôi môi run rẩy. Vù vù, hết luồng năng lượng này tới luồng năng lượng khác đánh vào vai của Chữ Kiến, rất nhanh cơ thể to lớn của y đã loạn lỗ thê thảm. Máu chảy ròng ròng nhuộm y thành một màu đỏ tươi. Nhưng thể chất dũng mãnh của tộc cổ ma giúp cho Chữ Kiến vẫn đứng vững, cho dù thương thế có nghiêm trọng đến mức đâu. Nhập thánh sao? Dương Khai nhếch miệng nhìn Chữ Kiến đầy mỉa mai. Nói ra thì ta vẫn chưa nuốt thần thức của cường nhân nhập thánh bao giờ. Không biết là có mùi vị gì. Người may mắn được là người đầu tiên. Ta sẽ cố gắng lợi dụng các cảm ngộ và ý cảnh của người. Người bị muốn làm gì? Chữ Kiến biến sắc, công lực mạnh đến như y. Dù thân xác có bị điều tàn, thì thần hồn cũng có thể thoát xác, tìm một nơi khác mà nương náu. Giống như địa ma ngày xưa từng có âm mưu đặt xác Dương Khai, Chữ Kiến cũng có ý định này. Và tộc nhân xung quanh chính là mục tiêu của y. Chỉ cần lặng lẽ nấu vào thân xác của một tộc nhân, chưa chắc đã hết cơ hội ngóc đầu trở dậy. Chỉ cần làm rõ bí mật của Dương Khai, không để hắn khắc chế, muốn giết một tiểu tử nhân tộc thần du cảnh tầng 8 như hắn thật sự là quá dễ dàng. Nhưng qua câu nói này của Dương Khai, y lập tức ý thức được có điều gì không đúng. Hình như hắn cố ý không bỏ qua cả thần thức của y. Lúc này đây, Chữ Kiến đã cảm thấy tuyệt vọng lắm rồi. Lát nữa người sẽ biết thôi. Dương Khai nhếch miệng cười, con dao long đen kịt vần vũ bên trên hắn gầm rú, mở to cái miệng khát máu, nuốt chửng Chữ Kiến vào bên trong. Có thể thấy rõ ràng là Chữ Kiến đang giãy giụa phản kháng trong bụng con dao long, nhưng sức lực bị kìm hãm, y làm cách nào cũng không thể nào thoát. Dần dần, Chữ Kiến hết động tĩnh, dao long cũng tan biến, một xác chết máu thịt bầy nhầy rơi từ trên không. Đại nhân! Bọn thuộc hạ của Chữ Kiến la lên thất thanh, kinh hãi nhìn cảnh tượng này. Cường nhân nhập thánh tầng 2 mà bị giết chết một cách vô tình như vậy, đến sức lực phản kháng cũng là không có. Sự kỳ quái và lợi hại của Dương Khai khiến chúng nhân rùng mình tê tái. Một nguồn lực lượng thần thức khổng lồ lặng lẽ tuôn ra khỏi xác chết đó, chính là thần hồn của Chữ Kiến. Ý định thừa lúc Dương Khai đang đắc ý, lén trốn vào thân xác của một thuộc hạ. Nhưng thần hồn của y vừa mới rời thức hải, đã phát giác ra một lực hút mạnh vô cùng truyền đến từ gần đó. Lực hút này lôi kéo thần hồn y, y có giãy giụa tới đâu cũng không thoát được. Hệt như lúc nãy khi y chẳng thể nào phản kháng. Không thấy không ít người đã nghe thấy tiếng kêu gào của Chữ Kiến. Dương Khai cảm giác trong thức hải đã có thêm một nguồn lực lượng thần thức vô cùng mạnh. Trong thức hải đó, linh thể thần hồn của Chữ Kiến hiện hình, cảnh giác nhìn xung quanh. Một biển lửa, thức hải của tên nhân tộc này ẩn chứa năng lượng của lửa quá là nồng. Nó thiêu đốt thức hải của Chữ Kiến, khiến cho y vô cùng thống khổ. Ở giữa biển lửa, có một hòn đảo ngũ sắc, đẹp nguy nga tráng lệ. Trên bầu trời, có một con mắt đang nhắm nghiền. Ngay khi nhìn thấy con mắt này, Chữ Kiến chợt có cảm giác sợ hãi và thần phục theo bản năng. Không đợi cho y bình tĩnh lại, con mắt từ từ mở ra. Đồng tử nó hẹp dài, có màu vàng, tràn đầy sự uy nghiêm vô tận. Một tia kim quang bắn xuống từ con mắt đó, đánh vào linh thể thần hồn của Chữ Kiến. cơn đau đớn khó bề tưởng được dội đến, thần hồn bị thanh tẩy. Chữ kiến la hét không ngừng, một vài ghi chép từng đọc được cách đây rất lâu chợt thoáng qua ý thức. Chữ kiến mở bừng hai mắt, nhìn con mắt giữa bầu trời, rồi kinh hãi mà kêu. Việc thế mà nhãn! Hóa ra là vậy sao? Giờ thì hắn đã hiểu, tại sao tên nhân tộc này lại biết thi triển ma thần biến. Hơn nữa, bất kỳ một tộc nhân nào cũng không thể vận nổi sức mạnh trước mặt hắn. Cứ như thế, hắn là khắc tinh của tộc cổ ma. Thì ra, hắn có việc thế mà nhãn. Sự uy nghiêm của đại ma thần không phép được xâm phạm. Trước khi ý thức hoàn toàn tiêu tan, Chữ Kiến đã nhìn rõ tất cả, cũng hiểu ra mọi việc, nhưng đã quá muộn rồi. Bên ngoài, đám tộc nhân cổ ma giơ mắt ếch ra nhìn Dương Khai giết chết Chữ Kiến, không kìm được rung như cầy sấy. Chúng quả thật rất là hiếu chiến, hung hãn không sợ chết. Nhưng bỗng nhân khi không, một vị thống lĩnh nhập thánh tầng 2 lại chết một cách tức tưởi. Nỗi sợ không tên khiến chúng bàng hoàng lo lắng, nhìn Dương Khai. Ánh mắt chúng cũng thay đổi, đồng đầy sự sợ sệt và kinh hãi. Dương Khai đứng nguyên một chỗ, cảm thụ tình hình trong thức hải. Đợi ý thức của Chữ Kiến được thanh tẩy hoàn toàn, hắn mới hài lòng gật đầu, u ám nhìn xung quanh. Ánh mắt hắn như kẻ đồ tể nhằm vào bầy cừu non. Tất cả những tộc nhân cổ ma bị hắn nhìn trúng đều không tự chủ tránh ánh mắt đi, không dám nhìn trực diện. Hắn đang nghĩ xem có nên xử lý hết lũ thuộc hạ này của Chữ Kiến hay không. Thật sự thì hắn không lo chúng sẽ báo thù, thì bọn chúng luôn theo đuôi của Chữ Kiến đối đầu với Lệ Dung. Nhưng trong thế giới của tộc cổ ma, kẻ mạnh luôn được tôn sùng, và giả trong tộc cũng có quyền tự do đổi chủ. Nếu Lệ Dung đủ bản lĩnh, biết đâu sẽ thu phục được bọn chúng, bắt chúng phải ngoan ngoãn nghe lời. Hơn nữa, sau khi Mục Sở Thị hết mọi việc hôm nay, e rằng chúng cũng chẳng dám gây hấn với Dương Khai. Bởi vậy, có giết chúng hay không, chúng cũng sẽ không tìm hắn báo thù. Điều này thì Dương Khai có thể khẳng định, bởi một năm qua, hắn đã tìm hiểu được không ít tập tính và đặc điểm của tộc cổ ma từ Hoàng Nhi. Đi hỏi ý Lệ Dung thì vẫn tốt hơn. Ngẫm nghĩ một lát, Dương Khai bỏ lại mấy tên này, xoay người đi về phía Lệ Dung, bước chân trầm ổn. Hắn tới rồi. Hoa Mặc hoảng hốt nói. Dương Khai càng đến gần, lão càng cảm thấy sức mạnh áp chế lão càng tăng hơn. Vừa rồi ít nhiều, lão còn vận được chút sức lực. Nhưng khi Dương Khai đến gần khoảng 50 trượng, Hoa Mặc phát hiện mình bước đi rất khó khăn, đến động đậy ngón tay cũng cực kỳ nặng nhọc. Để ta nói chuyện với hắn, ngươi không cần lên tiếng đâu. Lệ Dung liền căn dặn, rồi quay lại nói với đám tộc nhân mình dẫn đến. Các ngươi không được biểu lộ chút địch ý gì đối với hắn ta. Hiện giờ bà cũng không biết Dương Khai muốn làm gì, nên không dám chọc giận hắn. Đám tộc nhân này đều gật đầu, thần sắc ngưng trọng. Lệ đại nhân. Điều khiến cho Lệ Dung thở phào là Dương Khai đứng lại chỗ cách bà ba trượng, còn chào một tiếng khá thân mật. Không cần gọi là đại nhân, gọi ta là Lệ Dung được rồi. Lệ Dung mỉm cười, chú tâm vào phản ứng của Dương Khai. Dương Khai ngẩn ra một chút rồi gật đầu. Ta không cẩn thận giết chết một cao thủ nhập thánh của tộc bà rồi, bây giờ làm sao đây? Hắn chết rồi thì không có gì đáng tiếc. Lệ Dung đáp ngay. Dương Khai thoáng lộ ra hài lòng. Hắn có thể cảm giác câu nói này của Lệ Dung không phải để đáp mỗi câu hỏi của hắn, mà bà thật lòng nghĩ như vậy. Hắn mỉm cười. Nói như vậy, bà không định trách tội ta sao? Ta sao phải trách tội ngươi chứ? Dương Khai nghe thì cười ha ha, hai mắt nheo. Nói thế nào thì giữa bà với Chữ Kiến cũng là nội chiến, còn ta là người ngoài. Bây giờ Chữ Kiến chết dưới tay ta, khó chắc được là không có tộc nhân nào không muốn báo thù cho hắn. Còn người ta trước giờ đều kết thù kết oán với ai thì toàn thích nhổ cỏ tận gốc. Lệ Dung biến sắc, trầm giọng nói. Ta có thể đảm bảo không ai dám làm khó người vì chuyện này. Hiển nhiên câu nói này của Dương Khai cũng đã khiến cho cả bà phải ngờ vực. Sao? Dương Khai nhướng mày. Trước hôm nay, với tộc ta, ngươi vẫn là một người ngoài. Nhưng từ nay về sau, ngươi không còn là người ngoài. Chương 661, đó là vinh hạnh cho ngươi. Đứng trước một Dương Khai nhập ma, Mỹ Phụ thống lĩnh tộc cổ ma này, tuy không vận nổi sức như những tộc nhân khác, nhưng bà vẫn bình tĩnh như thường. Ta không phải người ngoài ư? Dương Khai tỏ ra ngạc nhiên, tự chỉ vào mình. Lệ Dung khẽ gật đầu. Lý do cụ thể thì sau này ta sẽ giải thích với ngươi. Đây không phải là nơi có thể nói chuyện được. Dương Khai nhìn quanh quốc. Hiện tượng hỏa sơn phun trào và xâm chớp trên bầu trời hình như còn dữ dội hơn lúc nãy rất nhiều. Chỉ e lát nữa thôi, cả vị trí của đám người Lệ Dung cũng sẽ bị nguy hiểm. Người là người thông minh thì nên biết, từ đầu tới cuối, ta không hề có bất kỳ ác ý nào đối với ngươi. Dương Khai nhẹ giọng. Giờ liệu ngươi có thể giải trừ ma thần biến để bọn ta thoát khỏi nơi này trước được không? Dứt lời, bà đưa đôi mắt dịu dàng nhìn Dương Khai. Đám tộc nhân cổ ma sau lưng Lệ Dung cũng nhìn trân trân vào Dương Khai, chờ đợi câu trả lời của hắn. Có thể nói hiện tại tính mệnh của họ phụ thuộc hoàn toàn vào hắn. Chỉ cần hắn thốt ra một chữ không, thì họ sẽ cầm chắc cái chết. Nhìn xoáy vào Mỹ Phụ trước mặt, Dương Khai trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Ta tin bà. Lệ Dung nghe thì thở phào một hơi nặng nhọc, gương mặt thư thái rồi cười nói. Sau này người sẽ thấy may mắn vì quyết định sáng suốt này. Dương Khai không nói gì, cho thu hồi ác năng, mà vân khắp người hắn nhanh chóng biến mất, ma khí kinh thiên động địa cũng tiêu tan ngay tức khắc. Tất cả tộc nhân cổ ma lại nắm trong tay quyền điều khiển sức mạnh và thân thể mình. Hoa Mặt, bảo vệ hắn đi, chúng ta rời khỏi nơi này. Lệ Dung khẽ giọng dặn dò rồi lao vụt đến chỗ Hàng Phi đang nằm mê man. Bà bế nàng dậy, ngoảnh lại, hét với đám thuộc hạ của Chữ Kiến. Chữ Kiến đã chết, nếu các ngươi muốn theo hắn, ta sẽ không ngăn. Nhưng nếu chọn con đường này, thì về sau tiểu huyền giới không còn nơi cho các ngươi dung thân. Hoặc các ngươi có thể chọn đi theo ta, chỉ cần thành tâm, ta sẽ không truy cứu trách nhiệm. Đám thuộc hạ này nhìn nhau rồi nhất tề quỳ xuống đồng thanh hô. Xin tuân theo mệnh lệnh của Lệ đại nhân. Chữ Kiến đã chết rồi, chúng còn đeo bám cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lúc này đương nhiên là mạng sống quan trọng hơn. Lệ Dung hài lòng gật đầu, ôm Hàng Phi bay vút đi. Một đoàn người lũ lượt kéo nhau rời khỏi vùng hỏa sơn mạch. Hoa Mặt Thần sắc đầy phức tạp, trong đó còn kèm theo một chút hoảng hốt. Lão thủ bên cạnh Dương Khai một tấc cũng không rời. Nửa canh giờ sau, chúng nhân đã chạy ra khỏi hỏa sơn khoảng 100 dặm. Ngoảnh đầu nhìn, bầu trời bên đó đã biến thành một màu lửa đỏ. Dư âm do hỏa sơn bùng nổ truyền đến tận đây, khiến cho đại địa rung chuyển dữ dội. Ai nấy đều kinh hồn khiếp vía. Giúp Hoàng Phi sơ cứu vết thương xong, chúng nhân khởi hành về Ma Thần Bảo. Suốt dọc đường đi, Dương Khai đều chú ý quan sát, phát hiện mỗi một tộc nhân cổ ma trong đoàn người này đều tránh xa mình, có vẻ rất là sợ hắn. Duy chỉ có Lệ Dung là cười tươi rạng rỡ, như có chuyện gì rất vui. Tay bế Hàng Phi, nhỏ nhẹ trò chuyện cùng Dương Khai trong suốt cả đoạn hành trình. Đa phần những chuyện bà nói là về điển tịch liên quan đến Đại Ma Thần trong các ghi chép sách cổ. Có vài chuyện Hoa Mặt cũng không hiểu, đừng nói là các tộc nhân bình thường. Chúng nhân chỉ coi như đang nghe kể chuyện cổ tích nên khá là thích thú. Một ngày sau, Hàng Phi tỉnh. Tuy thương thế chưa lành, nhưng đã không còn gì đáng lo. Lúc nàng hôn mê, Dương Khai đang thi triển nhập ma, nên không rõ chuyện sau đó ra sao. Giờ nhìn thấy Lệ Dung đang bế mình, cứ nghĩ Lệ Dung đã ra tay giải quyết Chữ Kiến, nàng cũng chẳng hỏi nhiều, chỉ yên lặng nghỉ ngơi. Hai ngày sau, chúng nhân trở về Ma Thần Bảo. Dương Khai quay về thạch thất, lặng lẽ chờ Lệ Dung đến. Hắn có rất nhiều điểm không hiểu rõ, muốn Mỹ Phụ này cho mình lời giải đáp. Bà cũng nói hỏa sơn không phải nơi để nói chuyện, sau này sẽ giải thích cặn kẽ cho hắn. Bên trong Ma Thần Bảo không khí yên bình, mọi người đều không biết có một người trong tứ đại thống lĩnh đã chết đi. Dương Khai cũng khá là hài lòng đối với kết quả chuyến đi này. Đan điền đã chứa đầy dương dịch, chỉ cần không dùng quá mức thì chẳng cần lo trong nội mười mấy năm. Hơn nữa, hắn còn tìm được một lượng củ cải lớn không tưởng được, là tinh thạch. Và điều khiến Dương Khai vui mừng nhất là hắn biết khi mình nhập ma có thể khắc chế tộc cổ ma. Hắn đến đây hơn một năm rồi. Trong một năm này, Lệ Dung đối với hắn rất tốt, thả lòng hắn hết mức chứ không hề giam cầm như những luyện đan sư trước đây. Hơn nữa, còn phái một vị cường nhân sư phàm tầng 3 đến bảo vệ hắn. Nhưng Dương Khai cứ có cảm giác bị giam lỏng. Cảm giác này khiến hắn không được dễ chịu là bao. Song hiện nay, cảm giác này đã biến mất. Dương Khai có tự tin rằng mình ngang hàng ngang vế với tộc cổ ma, thậm chí có thể bộc buộc họ phải nhìn sắc mặt hắn mà hành sự. Cảm giác trong lòng khác đi, cả người Dương Khai cũng thoải mái hơn. Những ngày sau, tất cả đều gió yên, biển lặng. Lệ Dung không tới, Dương Khai cũng không sốt ruột. Hắn biết Chữ Kiến vừa chết, Lệ Dung chắc chắn có rất nhiều việc cần xử lý, nên vừa luyện đan vừa chờ đợi. Cửa lớn thạch thất mở ra, Hoàng Nhi kích động chạy vào, nhảy đến trước mặt Dương Khai. Đôi mắt trào dâng sự phấn khởi, sốt sắng hỏi. Dương Khai à, ta nghe nói người giết chết Chữ Kiến sao? Chuyện đó có thật hay không? Là người nghe ai nói chứ? Lệ đại nhân, rốt cuộc thì có đúng hay là không chứ? Vậy người nghĩ sao? Dương Khai cười hề hề. Ta nghĩ sao ư? Hoàng Nhi nháy mắt rồi biểu môi. Theo ta thấy thì tu vi cỏn con của ngươi không thể giết nổi hắn ta. Nhưng mà Lệ đại nhân đã nói như vậy rồi thì chắc là do ngươi làm. Vừa nói xong, nàng lại hí hửng ôm lấy một cánh tay của Dương Khai. Lầy đấy lầy để, rồi nũng nịu. Nói ta nghe đi, người làm cách nào mà giết được tên khốn đó chứ? Lệ đại nhân vẫn luôn đau đầu vì hắn cơ mà. Nàng lay lay thế này, Dương Khai cảm thấy rõ ràng khuỷu tay mình chạm phải cái gì rất là mềm mại, đàn hồi vô cùng. Hắn liếc vào chỗ mềm mại đó, Hoàng Nhi lập tức cảnh giác, chắn tay ngang trước ngực, nghiến răng. Đồ lưu manh, người nhìn đi đâu chứ? Dương Khai tối sầm mặt. Đó là vấn đề của người đó chứ. Hoàng Nhi hụt hẳn. Nhân tộc các ngươi quả nhiên không phải là hạng tốt đẹp gì. Ta phải nói với Lệ đại nhân, người âm mưu làm trò đồi bại với ta. Đừng có mà vu oan giả họa ta. Dương Khai quát. Hoàng Nhi đảo mắt, giọng đầy giả hoạt. Vậy thì ngươi ngoan ngoãn nói cho ta biết, rốt cuộc người đã làm cách nào mà giết được Chữ Kiến chứ? Ta rất là tò mò. Người tự đi hỏi Lệ đại nhân không được sao? Dương Khai cảm thấy vô cùng đau đầu. Mấy ngày nay Lệ đại nhân bận chăm sóc cho Hàng Phi thống lĩnh, lại vừa lo thu nạp đám tộc nhân bên Chữ Kiến, rất là bận. Ta đâu có dám quấy rầy người. Hoàng Nhi biểu đôi môi đỏ thắm mê người. Ta cũng rất là bận nha. Dương Khai nghiêm mặt. Người bận á? Bận chỗ nào chứ? Hoàng Nhi nhìn rồi hừ một tiếng. Thôi được rồi, giờ ta đi nói với Lệ đại nhân. Tình háo sắc nhà ngươi lòng dạ xấu xa, ngấp nghé sắc đẹp của ta, mưu đồ ra tay với ta. Hoàng Nhi, không được vô lễ. Một giọng quát khẽ bỗng vang lên trong hư không. Không khí bắt đầu uốn lượn, Lệ Dung, Hàng Phi và Hoa Mặt xuất hiện. Hoàng Nhi vội vàng hoảng hốt, xua tay. Lệ đại nhân, mưu đồ tiểu nữ đùa với hắn mà thôi, hắn không có làm gì tiểu nữ hết đó. Nàng biện bạch hộ Dương Khai như vậy, rõ ràng là sợ Lệ Dung tin thật mà trách phạt hắn. Ta biết. Lệ Dung khẽ gật đầu. Có điều đừng nói là hắn không làm gì ngươi. Cho dù hắn có làm gì thật thì đó cũng là vinh hạnh cho ngươi. Hoàng Nhi há hốc miệng, ngầm nghĩ câu nói của Lệ đại nhân mà chết lặng người. Dù nàng chỉ là một tộc nhân bình thường, nhưng vì luôn theo cạnh Lệ Dung nên địa vị trong ma thần bảo cũng không thấp. Hơn nữa Hoàng Nhi cũng rất xinh đẹp, từ chất khá, nhiều thanh niên trai tráng trong bảo đều có tình cảm với nàng. Chẳng hạn như tên Phan Lãng từng bị Dương Khai đả thương là một ví dụ. Nhưng bất kể họ có nài nỉ tới đâu, Lệ Dung cũng không có ý định sẽ gả Hoàng Nhi cho một trong số họ. Vì Lệ Dung nghĩ đám độc nhân đó không xứng với Hoàng Nhi. Bà muốn tìm cho nàng một người thích hợp, hoặc là đợi nàng có ý trung nhân. Nhưng giờ Lệ Dung lại nói như vậy. Hoàng Nhi không kinh ngạc sao được chứ. bị tên nhân tộc này làm cái gì đó sợ là vinh hạnh. Xin thứ lỗi, bắt người đợi quá lâu. Thật sự thì ta không chạy khỏi hàng tá công việc đó được. Lệ Dung khẽ gật đầu với Dương Khai. Không sao đâu, dù gì ta cũng đang rảnh rỗi. Dương Khai cười khì khì. Hoàng Nhi nhíu mày. Nàng phát hiện thái độ của Lệ đại nhân với tên nhân tộc này hơi khác. Không rõ tại sao Hoàng Nhi cứ có cảm giác lúc Lệ đại nhân đối mặt với Dương Khai, thần sắc có phần cẩn trọng và cung kính. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, nàng liền giật thót mình. Không chỉ nàng mà ngay cả Hàng Phi và Hoa Mặt cũng không hiểu, vẻ mặt hồ nghi một cách đầy rõ ràng. Cho dù tên nhân tộc này có thể thi triển ma thần biến, khắc chế tộc cổ ma, thì cũng có cần thiết phải nhún nhường hắn đến như thế này không? Là nhân tộc mà dám hỏng lén ma thần biến, không xử tội chết là nhân từ với hắn lắm rồi. Hàng Phi, Hoa Mặt, ta biết hai người các ngươi đang ngờ vực, cũng như vị đại nhân này. Đại nhân! Ngoài Lệ Dung ra, tất cả những người có mặt trong thạch thất đều đồng loạt la lên, ngơ ngác nhìn Dương Khai. Nhìn ta làm gì? Ta cũng đâu có hiểu chuyện gì đâu. Dương Khai á khẩu. Đến lúc để ta giải đáp thắc mắc cho các người rồi. Lệ Dung khẽ mỉm cười. Tất cả đều ngồi xuống đi. Vừa nói bà vừa khoanh chân ngồi xuống trước mặt Dương Khai. Hàng Phi và Hoa Mặt liếc nhìn nhau, cả hai đều ngơ ngác như ai, chỉ đành làm theo lời Lệ Dung nói, ngồi xuống cạnh Dương Khai. Lệ Dung dịu dàng nhìn Dương Khai mở lời. Phiền ngươi mở lớp bảo vệ thần hồn ra để bọn ta vào thức hải của ngươi có được không? Dương Khai nheo mắt. Vào trong thức hải ta? Đúng rồi, chỉ ở trong đó ta mới có thể giải thích rõ ràng, cũng như khiến Hàng Phi và Hoa Mặt tin lời ta. Bà không sợ ư? Dương Khai nhìn Lệ Dung đầy hàm ý. Lệ Dung chậm rãi lắc đầu. Chỉ cần không có ác ý đối với ngươi, nó sẽ không làm hại bọn ta. Lần trước ta đâu hề bị tổn hại, đúng chứ? Hàng Phi và Hoa Mặt ngơ ngác, không hiểu Dương Khai và Lệ Dung đang nói về chuyện gì, và nó trong cuộc đối thoại của họ là ám chỉ ai. Dương Khai chau mày trầm ngâm đôi lúc rồi mới đáp. Vào thức hải của ta được thôi, nhưng không được tùy tiện xem ký ức của ta. Ai dám làm như vậy đừng trách ta không khách khí. Chương 662 Diệt thế ma nhãn. Đương nhiên rồi, bọn ta đâu có rảnh rỗi đến như vậy đâu. Lệ Dung gật đầu đầy trịnh trọng. Ai mà thèm chứ. Hàng Phi biểu môi. Hoa Mặt cũng cười bảo. Lão hữu không có sở thích tầm thường như vậy đâu. Vậy thì các ngươi vào đi. Dương Khai gật đầu nhắm mắt, thần thức chìm vào trong thức hải, hóa thành linh thể thần hồn, thả lỏng lớp bảo vệ của thức hải. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện có ba luồng năng lượng tiến vào thức hải mình. Ngay lập tức, linh thể thần hồn của ba thống lĩnh tộc cổ ma hiện ra trước mắt hắn. Thạch thất bỗng dưng im ắng, Hoàng Nhi một bên biểu môi, trong lòng sốt ruột như bị mèo cào. Hết nhìn bên này lại nhìn sang bên kia, không kìm được hơ hơ năm đấm nhằm vào Dương Khai, khẽ hừ một tiếng. Nàng cũng biết chắc chắn chuyện mà ba thống lĩnh đang nói với tên nhân tộc này là chuyện cơ mật. Thân phận nàng không đủ để mà can dự vào, nên đương nhiên không dám xông vào thức hải của Dương Khai, chỉ đành ngồi chờ bên ngoài thôi. Bên trong thức hải, khi nóng bao trùm khắp nơi, bất kể là Lệ Dung hay Hàng Phi Hoa Mặt đều buộc phải phóng thích lực thần thức của mình, chống cự cảm giác nóng bức này, hàng mày nhíu chặt. Tộc cổ ma bọn họ ghét nhất là thứ khí tức này. Nhưng Lệ Dung ngạc nhiên là nhiều hơn. Lần trước khi bà vào đây, lửa thần thức của Dương Khai còn kém xa so với bây giờ. Nhưng lúc này, độ nóng ở đây đã khiến cho bà thấy hơi áp lực. Bà hiểu sau khi Dương Khai hấp thụ mười mấy ngọn lửa thần thức đó, thì thần thức của hắn chắc chắn phải có bước tiến rất là lớn. Người có thể tạo ra một chỗ trống để chúng ta an tâm nói chuyện, được chứ? Lệ Dung đề nghị. Dương Khai ngẫm nghĩ, hắn biết họ đang kiêng kỵ điều gì, liền chỉ về nơi xa. Tới đó đi, ở đó không có lửa thần thức. Theo sự hướng dẫn của hắn, ba người nhìn thấy một hòn đảo ngũ sắc nằm sừng sững giữa biển lửa. Họ theo Dương Khai bay về phía hòn đảo sáng ngời ngay trước mắt. Linh thể thần hồn vừa đặt chân xuống hòn đảo ngũ sắc, ba thống lĩnh tộc cổ ma chợt phân chấn. Sao thức hải ngươi mà thần thức của ta cũng có thể hấp thụ sức mạnh được? Hàng Phi kinh ngạc nhìn Dương Khai. Ta cũng vậy. Hoa Mặt cũng kinh hãi nhìn qua. Hòn đảo ngũ sắc này là gì? Lệ Dung hào hứng ra mặt, vừa cười vừa hỏi. Dĩ nhiên bà cảm nhận được, sở dĩ ba người vẫn hấp thụ được lực lượng thần thức trong thức hải của Dương Khai đều nhờ vào hòn đảo này. Lần này đâu phải nói chuyện này chứ. Dương Khai tỏ ra lãnh đạm, không muốn giải thích chuyện này. Ôn thần liên ngũ sắc có thể ôn dưỡng thần hồn mọi lúc. Ba người họ đặt chân lên nơi đây, tất nhiên là sẽ được hưởng lợi. Có điều lợi đó rất nhỏ mà thôi. Nhưng Dương Khai thân là chủ nhân của ôn thần liên thì lại khác. Tích lũy lâu năm suốt tháng, sức mạnh nhỏ bé cũng sẽ hội tụ thành nguồn năng lượng đáng ganh tị. Là ta quá nhiều chuyện rồi. Có điều ta phát hiện ra, người có rất là nhiều hảo phẩm. Lệ Dung khẽ gật đầu. Mỗi người đàn ông đều có chút bí mật. Dương Khai thản nhiên gật đầu. Đã tới lúc giải thích cho ta rồi. Ta rất lấy làm tò mò về thái độ của bà. Ta nghĩ Hoa Mặt thống lĩnh và Hàng Phi thống lĩnh cũng giống như ta. Nghe hắn nói như vậy, Hoa Mặt và Hàng Phi liền hướng ánh mắt sang Lệ Dung. Lệ Dung nhoẻn miệng cười, vươn tay ra chỉ lên trời. Nhìn bên đó đi. Hoa Mặt và Hàng Phi chăm chú nhìn theo hướng bà chỉ. Trên bầu trời, một con mắt nhắm nghiền lơ lửng. Ngay khoảnh khắc nhìn vào, Hoa Mặt và Hàng Phi không khỏi có cảm giác lo sợ, bất an và thần phục. Không hiểu vì cớ gì mà linh thể thần hồn của hai người lại run bần bật. Người có thể bảo nó mở ra như lần trước được không? Lệ Dung quay sang hỏi Dương Khai. Dương Khai khẽ gật đầu rồi truyền ý. Con mắt đó từ từ mở ra, đồng tử màu hoàng kim hẹp dài mà uy nghiêm lọt vào tầm mắt của ba người. Nó như một kẻ chí tôn cao cao tại thượng, thờ ơ nhìn xuống bên dưới với ánh mắt trẻ rúng. Đứng dưới ánh mắt này, bất kỳ ai cũng không khỏi thấy mình vô cùng nhỏ bé. Dường như cái nhìn chú mục của nó có thể khiến cho họ vỡ tan nát, biến mất khỏi thiên địa. Hoa Mặt và Hàng Phi càng run rẩy dữ dội hơn. Đến Lệ Dung mà cũng không tránh khỏi rùng mình. Các người hẳn lại nhận ra nó là cái gì rồi chứ? Lệ Dung kích động thấy rõ, vừa thở dốc vừa hỏi, ánh mắt mơ màng nhìn con mắt kia. Dù rằng trong lòng rất là khó chịu, dù muốn quỳ xuống khấu bái, nhưng bà vẫn không thể nào nhìn dịch chuyển ánh mắt. Diệt thế bà nhãn sao? Im lặng một chốc, Hoa Mặt chợt lên tiếng kinh hãi. Hàng Phi run như cầy sấy, thần sắc cũng kích động hệt như Lệ Dung, vội lên tiếng hỏi. Để đúng lại, diệt thế ma nhãn sao? Không sai, không khác gì so với ghi chép trong sách cổ mà tổ tiên để lại. Hơn nữa, lần trước khi nó đánh một tia kim quang vào ta, ta có thể cảm giác được thứ quyền năng hủy diệt đó, ngoài diệt thế ma nhãn ra, thì không còn cái tên nào khác có thể giải thích được đâu. Lệ Dung thở hồng hộc, lộ rõ nội tâm bà đang rất không bình tĩnh. Trời xanh có mắt, không ngờ lúc còn sống, lão hủ lại có thể nhìn thấy diệt thế ma nhãn. Hà Mặt khóc không ra tiếng, quỳ rạp xuống đất, bái lại con mắt trên trời cao. Ngay sau đó Lệ Dung và Hàng Phi cũng làm tương tự. Sắc mặt Dương Khai thì đầy cổ quái, hắn ngơ ngác đứng nhìn, không nói một lời. Thình lình, ba luồng kim quang chợt bắn ra từ con mắt đó, trúng ngay vào linh thể thần hồn của ba người họ. Dương Khai biến sắc, dần rồi bình tĩnh một cách nhanh chóng. Vì hắn nhận ra, sau khi bị kim quang bắn vào, ba người chẳng những không biến mất, cũng không bị tổn thương. Ngược lại, còn mừng rỡ như điên, mắt nhắm chặt, vẻ mặt sung sướng như được tắm gội sạch. Dương Khai âm thầm quan sát, biết chắc họ đã có được thứ gì từ kim quang, nhưng không chen ngang, mà chỉ chờ đợi trong im lặng. Kim nhân độc nhãn từ từ khép. Đợi thật lâu sau, ba vị thống lĩnh mới lần lượt mở mắt ra. Lúc này Dương Khai phát giác ra rõ ràng, linh thể thần hồn của họ đã mạnh hơn lúc nãy không ít. Xem ra, họ đã được ban thứ gì rất là ghê gớm. Dương Khai đăm chiêu suy nghĩ, đến lúc này đây, hắn mới biết kim nhân độc nhãn này hẳn là có dinh dáng tới tộc cổ ma. Nhưng hắn vẫn chưa hiểu quan hệ giữa đôi bên rốt cuộc là ra sao. Ba người đều nhận ra sự thay đổi ở chính mình, kích động, mừng rỡ nhìn nhau. Cả ba quay sang nhìn Dương Khai một cách cung kính dị thường, rồi chắp tay nói: "Bái kiến đại nhân." Dương Khai chau mày, cười một cách đầy gượng gạo: "Này, chuyện gì vậy chứ? Mấy người có nhầm hay là không?" "Không hề nhầm. Từ nay về sau, ngài chính là thủ lĩnh của tộc cổ ma chúng thuộc hạ." Lệ Dung nhìn Dương Khai với ánh mắt sáng quắc. Lạ thay, Hoa Mặc và Hàng Phi cũng không phản bác, ngược lại còn gật đầu, thần sắc nghiêm túc trịnh trọng. "Này này, các người đùa hơi quá lố rồi. Ta là nhân tộc, còn các người là ma tộc. Thứ máu chảy trong người chúng ta không có giống nhau. Sao ta có thể làm thủ lĩnh tộc cổ ma các người được chứ?" Dương Khai càng nhíu chặt mày. "Xin đại nhân chưa có nóng vội, thuộc hạ sẽ giải thích rõ ràng." Lệ Dung mỉm cười, chỉ tay lên trời. "Thuộc hạ có thể hỏi một câu, đại nhân có được con mắt diệt thế ma nhãn này từ đâu không?" "Không có tiện nói." Dương Khai ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu bảo như vậy. Tuy hắn có thể bị ra một lý do, nhưng trước mặt ba vị nhập thánh, mánh khóe này hơi ấu trĩ. Họ đã thành tâm thành ý với hắn rồi, nên hắn cũng không thể nào lừa dối được. "Vậy thì thuộc hạ sẽ không hỏi nhiều." Lệ Dung cũng không để bụng mà khẽ cười nói: "Hiện tại đại nhân vẫn còn chút hoài nghi với bọn thuộc hạ, điều đó là đương nhiên. Nếu ngài thật sự nói thẳng thừng hết ra, thì bọn thuộc hạ sẽ phải suy xét có nên giao tộc cổ ma cho một người không chút cơ mưu nào không. Biểu hiện của ngài không thẹn với sự lựa chọn của đại ma thần." "Đại ma thần? Ta liên quan gì tới hắn chứ?" Dương Khai nhướng mày. "Vì diệt thế ma nhãn chính là mắt của đại ma thần." Lệ Dung đáp. Dương Khai sững sờ ngay lập tức. "Đại nhân, ngài sống ở ma thần bảo đã hơn một năm rồi. Chuyện về đại ma thần chắc cũng đã nghe qua khá nhiều." Dương Khai khẽ gật đầu. Dọc đường từ Hỏa Sơn trở về, Lệ Dung cũng đã kể không ít chuyện về đại ma thần. Hóa ra bà không phải là thuận miệng, mà là cố ý để hắn hiểu hơn về vị đại ma thần chí tôn này. "Vậy thì thuộc hạ muốn giải thích cũng sẽ tiện hơn." Lệ Dung khẽ hít vào một hơi. "Đại ma thần là cường giả vang dội cổ kim, toàn đại lục thông huyền. Trong số các cường giả được lưu danh, không ai có thể sánh ngang với đại ma thần. Vào thời của người, ma tộc là tộc cường thịnh nhất. Tất cả những chủng tộc khác đều là chư hầu của ma tộc. Mà trong ma tộc thì nhánh tộc cổ ma lại là tộc mang huyết thống cao quý nhất, là người hầu cận của đại ma thần." Lúc Lệ Dung kể đến những điều này, gương mặt bà đầy tự hào, đến cả Hoa Mặc và Hàng Phi cũng lộ ra thổn thức hoài niệm. "Tu vi của đại ma thần mạnh cùng cực, không một ai là đối thủ của người. Chính vì quá mạnh, không có đối thủ, nên người muốn thoát khỏi thế giới này, đi tìm một nơi cao vời hơn. Có ghi chép nói rằng, người đã rời đi thành công, tìm đến một nơi mà chúng ta không biết đến. Nhưng cũng có ghi chép nói người đã thất bại, thần hồn đều tiêu tan. Kể từ lần cuối người xuất hiện, không ai biết người đã đi đâu." "Mà bây giờ xem ra đúng là đại ma thần đã thất bại rồi. Nếu không, người đã chẳng thể nào lại để lại diệt thế ma nhãn." Nét mặt của Lệ Dung đầy vẻ đau thương. "Trước khi đại ma thần rời đi, người đã phong ấn tộc cổ ma vào tiểu huyền giới này. Vì người biết một khi người đi, ma tộc ác sẽ yếu thế, các chủng tộc khác sẽ trở mặt phản công. Còn tộc cổ ma vốn là hậu cận của đại ma thần, tất sẽ gặp đại nạn diệt tộc. Điều đó đã trở thành nguyên nhân tại sao tộc cổ ma lại sống trong tiểu huyền giới này. Đại ma thần không hề định giam tất cả tại đây mãi mãi, mà người còn để lại một phương pháp giải quyết. Đợi đến khi chúng thuộc hạ thành công thoát khỏi đây, có lẽ thế nhân đã lãng quên tộc cổ ma, đã lãng quên kẻ bề tôi trung thành của đại ma thần rồi. Tuy đại ma thần đã không còn, nhưng dù chỉ là một con mắt của người thôi, thì không phải ai cũng có thể có được nó. Ngài nhận được diệt thế ma nhãn, điều đó chứng minh rằng đại ma thần đã công nhận ngài rồi. Đại ma thần công nhận ngài, thần là kẻ tôi tớ của người, lẽ dĩ nhiên tộc cổ ma cũng sẽ công nhận ngài. Vì lẽ đó, kể từ hôm nay trở đi, ngài chính là chủ nhân của tộc cổ ma. Chúng thuộc hạ sẽ hầu hạ ngài như tổ tiên đã từng hầu hạ đại ma thần. Có lẽ ngài chính là người do đại ma thần phái đến để cứu tộc cổ ma thoát khỏi thế giới này đi. Lệ Dung nghiêm mặt nói. Kết thúc tập 115 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.